Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa vừa rẽ ra khỏi thôn làng, thiếu niên im lặng lên tiếng, đi, quận thủ phủ. Tiểu Ngữ giật mình, thế tử, không thể đi, quận thủ Lương Châu khác những nơi khác, có thể trực tiếp tấu lên thánh thượng đấy. Vốn dĩ thế tử đã tặng ngọc bội cho tội thần, điều đó đã đủ khiến hắn kinh hãi rồi. Nhưng hắn lại quá hiểu tính tình của thế tử nhà mình, nên không dám ngăn cản. Người nhà họ Hoắc đều rất tốt, chúng ta đã gặp rồi thì mau đi thôi. Lặng lẽ thăm người xong là được rồi, đừng gây thêm rắc rối. Nếu bị quận thủ ở đây bẩm báo lên thánh thượng, thì không biết sẽ có phiền phức gì đâu. Thế nhưng Hoa Bất Ngôn lại nói thêm một chữ nặng nề. Đi, đây là lúc chàng nổi giận rồi. Tiểu Ngữ không dám không nghe, bất lực nhìn các thị vệ. Xe ngựa liền hướng về phía quận thủ phủ. Quận thủ phủ, Bạch Nghĩa vẫn chưa dùng cơm, y đang lo về lương thực đây. Mấy lần lương thực cứu tế đến chậm hơn lần trước, lần cuối cùng lương thực cứu tế lại còn bị cướp nữa chứ. Y thực ra có chút nghi ngờ, rốt cuộc là bị cướp thật, hay là căn bản không hề cấp phát. Thư hồi âm của Thánh Thượng cũng vậy, gửi 5 phong thì chỉ hồi đáp 1 phong, lại còn rất qua loa. Lần này mấy thành đều gặp nạn châu chấu, còn nghiêm trọng hơn Lương Châu, nếu triều đình không nhanh chóng vận chuyển lương thực, nhất định sẽ loạn. Kim Thành không có lương thực, một chút cũng không thể mượn được, y lại gửi mấy phong thư cầu cứu đến các thành khác, vẫn chưa có hồi âm. Khoảng thời gian này, biết đi đâu mà kiếm đồ ăn đây? Dựa núi ăn núi, vẫn phải tìm đồ ăn trên núi thôi. Trên núi có cỏ dại, nhưng loại ăn được đều đã đào sạch rồi, còn lại không dám ăn bừa, có loại ăn một lần là trúng độc, có loại ăn mấy ngày mới trúng độc, bá tánh cũng không phân biệt được. Định Tam nói, y sĩ thì biết nhiều hơn một chút, nhưng những gì họ biết đều là dược liệu, mà là thuốc thì 3 phần là độc, không thể ăn thay cơm. Ước gì có người am hiểu thì tốt biết mấy. Bạch Nghĩa thở dài, nhưng ai lại rảnh rỗi đi nghiên cứu mấy thứ cỏ dại đó chứ? Định Tam nhìn Bạch Nghĩa lại thêm mấy sợi tóc bạc, trong lòng càng thêm đau lòng. Vừa nhìn thấy là lại nhớ đến lời Tang Ninh nói về việc đại nhân đã 40 rồi. Ấy, nàng Tang Thị ư, mắt hắn sáng lên. Đại nhân, chúng ta có thể tìm Tang Thị, ta nghĩ nàng ấy nhất định hiểu. Rau dại dùng trong tiệm của nàng ấy đều là đào từ trong núi, nàng ấy còn mang về trồng trong nhà làm rau, trồng cao hơn cả cải trắng lớn. Trước đây thuộc hạ còn từng gặp nàng ấy bắt được dã vật, tìm thấy trứng chim lớn, thuộc hạ chạy vào rừng sâu cũng không tìm thấy. Người nhà họ Hoắc đều ăn uống trắng trẻo mập mạp, hơn nữa lại có thể tìm được nước, lại có thể dự đoán nạn châu chấu, còn có thể nhìn thấy bảo vật chôn sâu dưới đất. Càng nghĩ càng thấy lợi hại, nàng ấy vừa biết tướng thuật, lại biết kham dư, chẳng lẽ là hậu nhân của Đông Sơn Huyền Môn? Đông Sơn Huyền Môn, đó chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói là một môn phái huyền học cách đây mấy trăm năm. Được đồn đại thần kỳ, nào là kham dư thuật, tướng diện thuật, phi hành thuật, huyễn thuật, dự đoán các loại, dân gian cứ ví họ như thần tiên. Nằm trên đỉnh cao nhất của Đông Dương đỉnh Đông Sơn, cứ đến mùng 1 và rằm hàng tháng là có rất nhiều người quỳ lạy dưới chân núi để cầu nguyện. Cho đến tận bây giờ, người dân xung quanh vẫn còn thờ phụng tượng thần của tổ sư huyền môn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hậu thế có người đã kiểm chứng, tất cả đều là giả. Đỉnh Đông Sơn cao tới mấy ngàn trượng, người kiểm chứng leo được nửa chừng đã thở không ra hơi, thân thể đóng băng cứng đờ, không thể đi tiếp. Trên đó căn bản không có điều kiện để con người sinh tồn. Đừng có nói nhảm nữa, nàng ấy chắc là đã đọc qua các loại sách về lĩnh vực này. Hoặc lão phu nhân chẳng phải đã nói rồi sao, nàng ấy học thức uyên bác, người thường khó mà sánh kịp, ngày mai chúng ta cứ đi tìm nàng ấy. Bạch Nghĩa cũng cảm thấy Tang Ninh có chút thần thông, trong lòng đã có chút yên tâm, lại cảm thấy dạ dày khó chịu vì đói, y liền sai người dọn cơm. Bên ngoài có người vội vàng chạy vào, reo lên, đại nhân, bên ngoài có một thế tử tìm ngài, đến từ kinh thành đấy. Định Tam quát mắng, thế tử cái gì, còn lý tử nữa, giả dối, đuổi ra ngoài, ban ngày cổng thành căn bản không có gì bất thường, nếu có nhân vật lớn đến thì đã báo cáo từ sớm rồi. Huống chi là thế tử, Lương Châu là đất nghèo nàn này, những người quý giá đó không thể nào đặt chân đến một bước. Thế nhưng, Rất nhanh sau đó người ta đã nghênh ngang bước vào, lính canh cổng và một đám quân lính trong phủ thậm chí còn không thể tiếp cận được, đều bị bốn hộ vệ bên cạnh người đó đánh ngã. Hoa Bất Ngôn, Thế tử Khang Nguyên Vương. Tiểu Ngữ giơ một tấm kim bài lên đối diện với Bạch Nghĩa. Bạch Nghĩa nhìn kỹ, quả nhiên là thật. Hoàng thân quốc Thích Chính Hiệu, cháu ngoại ruột của Thánh Thượng. Nhìn chàng mặc thường phục, chỉ mang theo mấy người này, chẳng lẽ là Thánh Thượng bí mật phái chàng đến truyền đạt việc quan trọng. Bạch Nghĩa lập tức trịnh trọng, cung kính hành lễ. Đỉnh Tam nuốt nước bọt, thật sự là thế tử sao? Trông thật tuấn tú, hắn sẽ không truy cứu lời nói bất kính của mình chứ? Sợ đến mức hắn lén lút trốn vào góc tường, không biết thế tử đến Lương Châu có việc gì cần truyền đạt. Bảo vệ tốt, Hoắc gia. Hoa Bất Ngôn nhìn Bạch Nghĩa, ánh mắt bình tĩnh mang theo chút sắc lạnh nhàn nhạt. Chỉ một câu này thôi, là hết rồi. Không đầu không đuôi, Bạch Nghĩa khó hiểu, thế tử có thánh dụ của Hoàng thượng không? Thiếu niên khẽ nghiêng đầu. Tiểu Ngữ, người phát ngôn của chàng, lập tức nghiêm giọng nói. Ý của thế tử nhà ta là, Hoắc gia ở địa bàn của ngài, ngài phải bảo vệ tốt, nếu không. Hắn cố ý nói hàm hồ, nhưng ý tứ đã rõ ràng, chính là phải bảo vệ tốt Hoắc gia. Chỉ là không biết là ý của ai. Hoa Bất Ngôn đặc biệt không hài lòng với lời thay lời này của Tiểu Ngữ. Chàng lặng lẽ nhìn qua, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Tiểu Ngữ hối hận rồi. Chủ tử là một người rất nhạy cảm, chỉ cần chàng cảm thấy ngươi không tốt, lập tức sẽ xa lánh ngươi. Mặc dù hắn tự cho rằng vừa rồi là để bảo vệ chủ tử, nhưng lại đi ngược lại ý muốn của chủ tử. Vừa định nhắc nhở Bạch Nghĩa thêm lần nữa, liền nghe chủ tử tự mình lên tiếng. Hoắc gia, bảo vệ tốt, nếu có sai sót, bất tử bất hiu. Mặc dù lời của Hoa Bất Ngôn thiếu cân thiếu lạng, nhưng Bạch Nghĩa đã hiểu. Nếu Hoắc gia xảy ra chuyện ở địa bàn của y, vị thế tử Khang Nguyên Vương này sẽ đối phó y, bất tử bất hiu ư. Hóa ra không phải Thánh Thượng phái đến, mà là vì Hoắc gia mà đến. Đúng là hảo hán, Hoàng thượng có biết cháu ngoại của người đang bảo vệ tội thần không? Tuy nhiên, tính cách của vị thế tử này thật đáng quý, người bình thường đều tránh xa mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng lại ngàn dặm xa xôi đích thân chạy đến Lương Châu, không hề né tránh y, còn chạy đến cảnh cáo. Thế tử cứ yên tâm, chỉ cần an phận, hạ quan sẽ không làm khó bất kỳ phạm nhân nào. Bạch Nghĩa nói một cách công bằng. Hoa Bất Ngôn dường như không mấy hài lòng, lặng lẽ nhìn Bạch Nghĩa rất lâu. Bạch Nghĩa thản nhiên đối mặt, đầu bếp trong phủ dọn đồ ăn lên, một đĩa đậu phộng rang khô quắt, một đĩa cải trắng hầm miếng đen xì. Lại còn một bát thứ trông ghê tởm như bãi phân. Tiểu Ngữ tối nay ăn quá no, cơm đã nghẹn đến cổ họng, nhìn thấy thứ đó, suýt chút nữa. Nôn, ra, thế tử, dùng chút bữa chứ. Bạch Nghĩa mời, y muốn nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện kinh thành, liệu Thánh Thượng có xảy ra vấn đề gì không? Không. Hoa Bất Ngôn lùi lại một bước, cáo từ, ấy, đi ngay sao, đến đây chỉ để cảnh cáo một câu đó thôi ư. Hoa Bất Ngôn quay người bỏ đi, không chút chần chừ. Tiểu Ngữ vội vàng theo sát, miệng còn lẩm bẩm, thật là, rau dại ở Lương Châu ngon thế, lại cứ phải ăn phân. Bạch Nghĩa, Định Tam, đợi không còn nhìn thấy người nữa, Định Tam mới tức giận nhảy dựng lên chửi rủa. Mẹ kiếp, mấy tên công tử bột không phân biệt ngũ cốc này. Rau dại gì mà ngon chứ? Ở kinh thành ăn thịt đến ngu người rồi sao? Cách chương.